Chương 185, tại giản phủ kỳ mi ý chí. Đinh Linh Linh hơn 10 vị âm dương sư quay chung quanh tại tế đàn phụ cận, trong tay bọn họ đong đưa chung nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp lại chỉnh tề cầu nguyện âm thanh tại trong đêm tối tiếng vọng, bốn phía trong chậu than liệt diễm đôm đốt thiêu đốt lên, trong hư không tựa như thổi lên trận trận âm phong, những cái kia ngọn lửa đều là cố gắng đem hỏa diễm đầu nhọn nhắm ngay tế đàn trung ương nhất. Ta sẽ triệu hoán tài giản phủ kỳ mì ý chí giáng lâm tại tiểu cô nương kia trên thân. Về sau tất cả mọi người đều cùng một chỗ cầu nguyện, hướng tài giản phủ kỳ mì thỉnh nguyện ạ mạ tệ giặt đại ngự thần giáng lâm không cần môi giới. Lại thêm hai vị trí cao thần minh đồng thời giáng lâm QNZ không có khả năng đồng thời tiến hành. Cho nên những này âm dương sư quyết định cuối cùng quyết chiến lúc đang triệu hoán ạ mạ tệ giặt đại ngự thần. Hiện tại chỉ là trước đêm khó khăn nhất tài giản phủ kỳ mì ý chí triệu hoán đi ra. Đương nhiên, bọn hắn coi như âm dương đạo pháp lại là cao minh cường đại, coi như tài giản phủ kỳ mị vẹn vẹn chỉ là một bộ phận ý chí mà không phải bản thể. Âm dương sư QNZ không có khả năng dùng thuật pháp đến thao tung cái kia như là khống chế lực tồn tại, bọn hắn chỉ có thể dùng thỉnh nguyện phương thức, để tài giản phủ kỳ mị trợ giúp bọn hắn. Minh Bạch, Thu Chí Mị Cả Đỏ Đại Nhân Sủ Chí Mị Cả Đỏ Xa Mị Dù đối cái kẻn hái đệ mổ tô đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để hắn rời đi tế đàn vị trí, đợi đến hải đệ mổ tổ thối lui về sau, mặc đền thờ thần chủ tiến hành nghi thức lúc sử dụng trang phục chính thức Sủ Chí Mị Cả Đỏ, hắn đi lên trước tại nước sạch trong chậu rửa sạch hai tay, trên tay cầm lấy vu nữ cùng thần chủ mới có thể dùng ngự tệ, chỉnh ngay ngắn y lìa quan, thuận bậc thang từng bước một đi đến đem ẻm mà ai vây khốn bệ đá bên cạnh. Nằm tại trên bệ đá không cách nào hành động thiếu nữ. Nàng chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Sủ Chí Mị Cả Đỏ Xa Mị Dù, liền tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, phảng phất đối vận mệnh của mình đã bổ nhiệm. Nhìn trước mắt thiếu nữ cái kia không có chút nào ba quang ánh mắt, âm u đầy tử khí như là lần nữa mất đi, Sủ Chí Mị Cả Đỏ liền là nhẹ nhàng thở dài. Em mà ai thật sự là một cái tên rất hay, mặc kệ là dòng họ vẫn là danh tự, đều là như thế phù hợp lần này nghi thức, giống như là đặc biệt vì này mà chuẩn bị. Nghe Sủ Chí Mị Cả Đỏ, em mà ai không có lên tiếng, chỉ có nàng tự mình biết, cái tên này cũng không phải là cha mẹ của nàng chỗ lấy, mà là dấu dò kỳ chỗ lấy. Ngươi là ta mà hy sinh hồi tưởng lại dấu dò kỳ tay, ai cuối cùng minh bạch, cái gọi là hy sinh, ngay tại lúc này. Tựa như tên của nàng, cũng là có càng thêm khắc sâu ngụ ý nhắm mắt lại, không muốn khi nhìn đến cái này để cho người ta oán hận thế giới, ai đã chuẩn bị kỹ càng, có lẽ lần này. Nàng đem chân chính, triệt để tiêu vong. Bất quá phụ mẫu đã được cứu vớt, phụ mẫu không có bởi vì chính mình nguyên nhân mà vĩnh thê không được siêu sinh, đối với ai tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Tại sen tạ dư xúc hạ cắt đất, tại dâu dò kỳ thấy chết không cứu lúc, tên là ai thiếu nữ liền đã chết, hiện tại còn sống, chỉ là tên là em mà ai địa ngục thiếu nữ thôi. Nhìn thấy em mà ai không nói lời nào, dù chỉ mỉ cả đỏ cũng chỉ là lắc đầu. Trên tay hắn cầm lấy chuông nhỏ lắc lắc, theo động tác của hắn, bốn phía tất cả âm dương sư đều là đi theo dao động lên trên tay chuông nhỏ. Ngự tệ vung vẩy, phù chú bay tán loạn, bốn phía bày đầy trong chậu than, không biết bao nhiêu phù chú giống như là bông tuyết ỏ kỳ dở trong đó. Hùng vĩ tiếng ngâm sướng thời gian dần trôi qua cao, dù chỉ mỉ cả đỏ chắp tay trước ngực, bàn tay ở trước ngực liên tục đập ba lần. Theo động tác của hắn, toàn bộ quảng trường tế đàn đều là thổi lên địa ngục gió lạnh. U minh hương vị dần dần giáng lâm tại cái này dương thế ở giữa, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, liền cả trên trời mặt trăng, cũng bị mây đen. Bao phủ. Cần ở đây kính báo tài giản phủ kỳ mỉ cùng minh giới chư thần lấy thần đạo hàng thần bí pháp vì bắt đầu. Tại liên thông cùng tài giản phủ kỳ mỉ ý chí về sau, dù chỉ mỉ cả đỏ đem ngự tệ quăng ra, từ trong ngực móc ra một trường khắc họa lấy vô số huyền ảo phù văn chú ấn. Hắn đem lá bùa dùng ngăn bên trong hai ngón tay kẹp lấy hoành ở trước ngực, lớn tiếng quát mắng, đốt sạch tà phù, lập tức tuân lệnh theo hành vi của hắn, âm dương sư nhóm cũng là móc ra phù chú, la lớn, đốt sạch tà phù, lập tức tuân lệnh hoành trong hư không chuyển đến ầm ầm rung động cự đại thanh âm, bị trói tại trên bệ đá ai, thấy rõ ràng mình chính phía trên thiên khung chỗ, giống như xuất hiện một cái xôi trào mãnh liệt, mang theo trận trận âm phong hắc ám hang động. Khẩn cầu tài giản phủ kỳ mị giáng lâm nơi này, khẩn cầu tài giản phủ kỳ mị giáng lâm nơi này, khẩn cầu tài giản phủ kỳ mị giáng lâm nơi này. Bốn cồn vợ ở, mị đạt ba to lớn tuyệt đại ý chí đột nhiên từ hắc ám chỗ trống bên trong xuất hiện, vậy là tốt rồi, giống như tụ tập trên cái thế giới này hết thảy tử vong, trận trận hàn ý tập bên trên trong lòng của người ta, để ở đây mặc kệ là âm dương sư vẫn là đại yêu quái, đều là dùng mình một cái. Bọn hắn kinh ngạc nhìn cái kia trống rỗng, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vẹn vẹn ý chí liền có thể để đại yêu quái thân thể không bị khống chế, bọn hắn cũng chỉ là tại dấu dò kỳ trên thân gặp qua mà thôi. Cái kia to lớn tuyệt đại ý chí bồi hồi ở trên không trong động, tất cả âm dương sư vội vàng quỳ xuống, lấy thành tâm cầu nguyện, dùng đến Phật đạo nguyện lực đến triệu hoán cái kia tượng trưng cho tử vong không chế lực. Lấy thần đạo bí pháp kết nối thần minh, dùng âm dương đạo bí pháp đả thông thế giới, cuối cùng lại dùng Phật đạo bí pháp thỉnh nguyện giáng lâm, đây cũng là âm dương sư nhóm sau cùng thủ đoạn. Trống rỗng bên trong đầu tiên là một đạo nhỏ bé ý chí hàng lâm xuống, tiến nhập ẻm mà ai trong cơ thể, nằm tại trên bệ đá không cách nào động ai, thân thể của nàng run lên, cả người đều là trôi lơ lửng, ý chí của nàng tự nhiên không cách nào chống cự tại dạn phủ kim y, thời gian dần trôi qua chìm vào não hải chỗ sâu nhất, nhưng là quỷ dị chính là, cái kia đạo ý chí vừa mới giáng lâm không bao lâu, trống rỗng bên trong còn lại ý chí có một nửa đều là không bị khống chế, điên cuồng tràn vào ai trong thân thể. Tựa như là nhận lấy kinh hãi, hư không bên dưới hang động một giây liền trong nháy mắt quan bế, nhưng là âm dương sư nhóm đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn biết, mình thành công, mặc dù không biết tại sao tại dạn phủ kỳ mỉ từ ban đầu xuất hiện một chút ý chí biến thành gần như mình một nửa ý chí giáng lâm. Nhưng là cái này cũng nói lấy ẻm mà ai làm môi giới tài giản phủ kỳ mị sẽ trong cái thế giới này phát huy ra lực lượng cường đại hơn, bọn hắn liền càng có hơn chiến thắng dâu dò kỳ hy vọng. Chỉ là tại âm dương sư nhóm hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, không cách nào nghe được ẻm mà ai trong đầu, một cái lạnh lùng ngạ mạ, phảng phất là chư thiên phía trên thần minh giọng nữ, lại tại tức hổn hển hô to. Cái kia không nên xuất hiện ở cái thế giới này ra hỏa đến cùng tại thân thể này bên trong giờ cho gì, ngươi đến cùng muốn làm gì, tung hoành tại đa nguyên trong vũ trụ, trưởng quản chư thiên thế giới thời gian, người siêu việt không cách nào hoạt động, chỉ có thể nghe thanh âm này. Hò hét ai, rõ ràng ở trong đó nghe được một kia hoảng sợ cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.